Đại thúc Bích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt, chương 7, một chế phục một, góc truyện audio.com, mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy không phải căn phòng quen thuộc, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, hôm qua y và An Dật là qua đêm trong khách sạn tình thú. Quay đầu, An Dật đang ngồi bên cạnh đọc sách, xích tới, vòng qua thắt lưng mềm dẻo của hắn, dán mặt vào cọ cọ, giống như mèo con làm nũng. Cảm giác được động tác của Thẩm Trác Hy, An Dật đưa tay sờ sờ cái đầu đang cọ loạn xạ bên hông hắn. Tầm mắt lại vẫn không rời trang sách, bất mãn An Dật không có đem lực chú ý đặt trên người y, cách tầm áo ngủ tơ tằm mỏng muốn cắn hắn. Cuối cùng lại không nỡ, biến thành một cái hôn lên hông hắn. An Dật xoa đầu y, mỉm cười hỏi, dậy rồi, có đói bụng không? An Dật không nói còn không cảm thấy. Hắn hỏi đến thật sự thấy hơi đói bụng, hiện tại mấy giờ rồi? An Dật liếc đồng hồ, gần 6 giờ, chỉ mới 6 giờ, Thẩm Trác Hy tưởng là mình ngủ rất lâu rồi, không nghĩ tới bất quá mới hơn một tiếng, là 6 giờ chiều, An Dật buồn cười nói, người này giống như con heo nhỏ bên cạnh hắn vù vù mà ngủ cũng hơn 12 tiếng đồng hồ rồi. Thì thật đồng hồ sinh học của An Dật rất chính xác. Cho dù mệt mấy, cũng sẽ đúng 6-7 giờ là tỉnh, cho nên An Dật cứ vậy tỉnh dậy, thấy người bên cạnh ngủ ngon lành như thế cũng không đánh thức y. Chỉ là ngồi trên giường với y tới gần 12 giờ chưa thấy y còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. An Dật mới ra khỏi phòng ăn cơm trưa, mới ngồi lại trên giường, y đã tự động tự phát mà dán vào mình, nghe được tiếng cười của An Dật. Thẩm Trác Hy như đà điểu vùi đầu bên hông An Dật không muốn dậy. Cậu đang đọc sách gì? Thuận miệng hỏi, định đổi đề tài, nào biết An Dật ngược lại ý cười càng đậm. Hướng dẫn sử dụng, An Dật đưa bìa sách cho Thẩm Trác Hy xem. Hả? Thẩm Trác Hy tò mò ngẩng đầu lên nhìn, tiếp theo liền vùi đầu càng sâu. Thì ra An Dật đang coi chính là hướng dẫn sử dụng của phòng này. Hình ảnh trên bìa kia hạn chế làm y xấu hổ đến sắp không còn mặt mũi rồi. An Dật dậy lâu như vậy rồi, làm sao có thể không phát hiện bọn họ đêm qua đến chỗ nào a? Vì vậy nhớ lại hôm qua khi đi vào Thẩm Trác Hy phản ứng kỳ quái. Nhất thời có giải thích hợp lý, thì ra y đã sớm biết a, vậy thật đúng là làm khó y rồi. Bất quá nghĩ lại, Thẩm Trác Hy nếu cũng biết đây là chỗ nào rồi. Vẫn theo vào, vậy không phải là nói hắn có thể làm vài chuyện thú vị với y. An Dật không có hảo ý mà cười. Dậy ăn cơm trước đi. An Dật cười ôm người lên, đặt vào bàn ăn bên cạnh. Thẩm Trác Hy vừa ăn cơm vừa nhìn An Dật tham quan phòng. Sau đó thấy An Dật mở tủ quần áo bên cạnh, thiếu điều mắc nghẹn, y chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua. Bên trong chính là đủ loại đủ kiểu quần áo quái lạ. Nếu như những thứ này còn có thể gọi là quần áo. Kế bên còn treo các loại dây xích roi ra. Thẩm Trác Hy sợ đến mức vội vàng cúi đầu ăn cơm. Không dám nhìn hướng An Dật nữa. Chỉ có thể nghe được tiếng An Dật mở ngăn kéo tủ. Đối với thứ không biết càng thêm sợ hãi. Không nhịn được liếc mắt một cái. Khụ khụ khụ chỉ thấy trên tay An Dật ôm một đống thắt lưng bằng da. Đang hiếu kỳ nhìn đây là vật gì, Thẩm Trác Hy ở đây liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đó là một bộ quần áo nếu như nó có thể coi như vậy. Chậm một chút, gấp cái gì, An Dật thấy y sạc, hảo tâm qua vỗ vỗ lưng y, đáng tiếc không có hiệu quả gì. Thẩm Trác Hy ngược lại ho càng lợi hại hơn bởi vì trên tay An Dật còn đang cầm cái thứ kia. Nhìn gần, mấy đạo cụ nho nhỏ khiến kẻ khác đỏ mặt bên trên lại càng được thấy nhất thanh nhị sở. Thẩm Trác Hy qua loa ăn cơm xong, muốn cấp tốc thoát khỏi nơi kinh khủng này. Đáng tiếc chính là An Dật kéo y lại, ý cười trong suốt nói. Tiền phòng cũng thanh toán rồi, gấp như vậy làm cái gì? Vậy, thay cho ta nhìn một chút, tùy tiện bộ nào cũng được. An Dật chỉ vào một ngăn tủ nhỏ bên dưới nói. Thẩm Trác Hy cứng đờ, cái gì phải tới vẫn là tới, không được sao, An Dật buồn rầu nói, vậy ta cũng thay một bộ, có được hay không? Thẩm Trác Hy làm sao có thể nhìn An Dật lộ ra vẻ mặt như vậy? Ngây ngốc gật đầu đáp ứng. Dù sao An Dật nói tùy tiện bộ nào cũng được, tìm một bộ bình thường là được. An Dật vào phòng thay quần áo, để chỗ này lại cho Thẩm Trác Hy. Thẩm Trác Hy thở ra một hơi, để An Dật thấy y thay đồ, y thật đúng là có chút xấu hổ. Mặc dù y từ trên xuống dưới An Dật cũng đã thấy qua, nhưng chuyện mình chủ động ở trước mặt hắn cởi áo tháo thắt lưng vẫn là hai việc khác nhau. Thẩm Trác Hy mở ngăn tủ nhỏ vừa rồi An Dật chỉ. Thật sự bị hù dọa rồi. Phía dưới một loạt dương cụ giả lớn nhỏ, rồi các loại bi, hoàn hảo An Dật không bảo y mang cái này, chỉ là bảo y thay một bộ quần áo. Nhìn lên đám quần áo treo bên trên, tự nhiên có khoa trương bại lộ. Bất quá Thẩm Trác Hy cuối cùng tìm ra một bộ có vải nhiều chút. Mặc dù hoa văn da báo có hơi quỷ dị, bất quá dù sao so với mấy bộ chỉ có dây lưng kia còn đỡ hơn. Quần áo ngắn đến nỗi không thể mặc vào, cài nút, còn có cái quần như váy khó khăn lắm mới mơ hồ che khuất bộ vị trọng điểm. Thẩm Trác Hy nhìn thấy trong ngăn tủ còn có bốn cái vòng nhung mao hoa văn giống bộ này. Nghĩ hẳn là một bộ, bất quá lại đấu tranh có nên đeo hay không đây. Cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, đem những vòng tay vòng chân này đeo vào, còn đang đeo một cái vòng chân cuối cùng, đã nghe thấy tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, trước tiên nhìn thấy chính là bàn chân trần của An Dật. Dẫm trên thảm giấy, tiếp tục hướng lên trên, ngẩn ngơ, cũng mù con mắt, sườn xám màu đen giống như hoa văn khắp trên chiếc giường lớn trong phòng. An Dật cư nhiên mặc bộ sườn xám, hơn nữa sườn xám kia xẻ tà cực cao, gần như tới eo, theo bước An Dật đi, có thể tinh tường nhìn thấy đôi chân trần bên trong của An Dật. Sườn xám kia còn hở một lỗ thật lớn bên hông, lộ ra làn da trắng như tuyết của An Dật. Tới lúc An Dật ngồi xuống ghế bên cạnh y, mới phát hiện. Chẳng những đằng trước, sau lưng cũng hở một lỗ hình thoi, lộ ra cả tấm lưng trơn bóng. Vóc dáng An Dật cao gầy nhưng không cường tráng, mặc sườn xám cư nhiên đẹp đến nói không nên lời. Hơn nữa cặp đùi đẹp thon dài kia, quả thực làm cho người ta huyết mạch phun trương. Hận không thể cứ như vậy bổ nhào lên. Thẩm Trác Hy khịt khịt mũi, cảm thấy ngứa ngứa, lại nhìn xuống thật sự muốn chảy máu mũi rồi. Đồ này mặc trên người An Dật thật sự quá nóng bỏng. Đáng tiếc người nào đó đối với quần áo mặc trên người mình một chút tự giác cũng không có. Không mảy may biết An Dật nheo mắt lại nhìn trang phục này của y, nhìn y như quan sát con mồi. Chỉ lo cúi đầu đeo cái vòng chân nhung mao kia, cho tới khi cầm bị An Dật dùng roi ra câu lên. Thẩm Trác Hy mới phát hiện trên tay An Dật cư nhiên còn cầm roi ra. Thật là đáng yêu đến mức khiến tôi muốn ăn luôn một phát. An Dật một tay chống cằm tựa lên ghế, đứng lên, Thẩm Trác Hy nghe lời đứng lên, bị An Dật nhìn tay chân không biết nên để chỗ nào. Tầm mắt cũng không dám phiêu hướng An Dật đột nhiên thay đổi khí chất. Đổi bộ dáng ôn nhu lạnh nhạt trước kia cái một, hình như anh chưa mặc hết toàn bộ. An Dật cười nói, đại khái Thẩm Trác Hy không biết mình chọn cái gì đi. Bất quá An Dật vừa nhìn đã biết, Thẩm Trác Hy cao lớn tráng kiện mặc quần áo này hẳn là rất buồn cười. Nhưng lại ngoài ý muốn có một vẻ đẹp thật quyến rũ, khiến người ta dục dịch muốn động. Hả, An Dật dùng roi mây trên tay gạt gạt ba thứ đồ cùng một chỗ trong ngăn tủ. Thẩm Trác Hy sau khi thấy rõ ràng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Lúc này mới hiểu được vì sao quần áo trên người là vân báo. Khẩn cầu nhìn An Dật, không nên a, thứ này thật sự quá mất mặt rồi. Nhanh lên một chút, anh không động thủ tôi động thủ nha. An Dật cười tủm tỉm nói. Thẩm Trác Hy run rẩy vươn tay đem thứ An Dật vừa mới chỉ đội lên. Kia rõ ràng là một đôi tai mèo. Không sai, Thẩm Trác Hy mặc chính là một bộ trang phục mèo cái. Thẩm Trác Hy thật sự là hối hận một vạn lần a, lúc đầu như thế nào lại không phát hiện chứ? Hoàn toàn không dám nhìn tới An Dật bây giờ là mặt vẻ gì. Hai cái khác, một cái y vừa nhìn đã biết là làm cái gì. Bất quá muốn chính y đeo, thật sự vẫn là giết y đi cho rồi. Còn có cái y không rõ là làm gì. Bất quá có lẽ cũng không phải là thứ đồ chơi hay ho. Thấy Thẩm Trác Hy không chịu động thủ, An giật đi qua, xoa lỗ tai mèo trên đầu Thẩm Trác Hy. Thật sự là đáng yêu cực kỳ. Vừa nói liền kéo y lại, hôn lên môi y, Thẩm Trác Hy lúc đầu hơi lúng túng. Tiếp theo đã bị An giật hôn đến nổi lên dục vọng. Ôm lấy An giật, nhiệt liệt hôn lại, đang hôn, đột nhiên cảm thấy giữa đùi mát lạnh, là ngón tay dính chất bôi trơn của An giật chui vào mật huyệt phía sau. Thẩm Trác Hy chỉ là hừ hừ ngọ nguậy một chút, mặc cho An giật khai thác bên trong thân thể y, ngón tay An giật rút ra. Sau đó là một vật gì chui vào, làm phía sau y căng đến mức chướng đau, bất quá cũng không lâu, cứ căng chặt ở huyệt khẩu y như vậy, cảm giác như nhung mao cọ giữa đùi. Thẩm Trác Hy kinh ngạc quay đầu lại, rốt cuộc thấy rõ ràng vật gì tiến vào thân thể, cả kinh muốn đưa tay rút ra, lại bị An giật bắt được hai tay, cũng không biết hắn làm sao vừa áp sát, làm hai vòng tay khóa lại cùng một chỗ, đem hai tay y trói sau lưng, hai tay mất đi năng lực hành động. Thẩm Trác Hy kinh hoàng van xin, không nên lấy nó ra đi, không nên, rất vui à, An giật tính trẻ con cự tuyệt, sau đó quấn đuôi mèo lại chuẩn bị cắm vào tiểu huyệt Thẩm Trác Hy. Cũng không biết cái đuôi làm bằng gì, cư nhiên không rủ xuống, sau đó lại theo thân thể Thẩm Trác Hy dãy rùa, liên tục đong đưa, giống như thật vậy, An giật thấy thú vị càng không ngừng đùa bỡn cái đuôi kia. Thẩm Trác Hy cố sức muốn đem dị vật này ra khỏi thân thể mình. Nhưng thiết kế của Giang Tác, Tiểu Hoa Cúc, GT, Cách Chương.